Trái tim băng được đánh thức, chương 51, rắn độc trở lại giờ học bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vào lớp ngồi rồi tới bàn ngồi xuống, nhìn qua thì thấy hắn đang đọc sách, nó liền nhích ghế ra xa để tránh tiếp xúc với hắn trong tình trạng này. Một lúc sau thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, cô giáo lập tức bước vào, đi sau cô còn có hai người con gái. Cả lớp thấy thế liền ồ lên, Mai Phương, Ái Lệ. Nó nhìn thấy hai người đó chẳng những không ngạc nhiên mà còn cười một cách quỷ dị. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Thật ra thì lúc trước hai ả đó chẳng những hâm dọa nó mà còn dám mướn người. Chặn đường định đánh nó nữa chứ. Snow, ai quên thì xem lại. Nó đã nhịn hết nổi rồi, liền kêu xin cử người dạy cho hai ả một bài học. Nhẹ, nên hơn một tháng nay hai nhỏ đó phải nằm trong bệnh viện. Hai nhỏ đó trở lại vẫn không khác gì lúc trước, bề ngoài thì tươi cười. Nhưng ánh mắt nhìn nó và Tuyết thì lại ác độc căm tức. Nó thấy vậy ý cười lại càng rõ ràng, hình như bài học lần trước vẫn còn nhẹ quá thì. Phải, từ bây giờ bạn Lệ lớp B sẽ chuyển qua lớp chúng ta. Mong các em giúp đỡ bạn nha. Cô giáo thấy mọi người ngạc nhiên liền lên. Tiếng giải thích, cả lớp nghe vậy liền ồ lên, một số ít vì thích còn một phần vì rất ghét nhỏ Lệ. Nhỏ Lệ là đàn chị trong trường này. Lại là cháu của hiệu phó nhưng tính của nhỏ đó rất chảnh chọe, đáng ghét nên rất nhiều người không ưa. Hai em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo quay sang hai ả đó hỏi. Chỗ đó, hai nhỏ đồng loạt chỉ về hướng của hắn và Hào. Xin lỗi các em, chỗ đó có người ngồi rồi nên phiền hai em ngồi chỗ cuối đi nha. Cô giáo khó xử lên tiếng. Hai nhỏ tuy không tình nguyện nhưng cũng phải đi xuống bàn cuối ngồi. Lúc đi ngang qua bàn Vũ, nhỏ Phương bỗng đứng hình tại chỗ, còn nhỏ Lệ cũng phải một phen kinh ngạc. Không ngờ hai nhỏ vắng mặt hơn một tháng nay thì trong trường lại xuất hiện thêm một hot boy nữa, sắc đẹp của người này lại không thua gì Hào. Cho mình hỏi, tụi mình có thể ngồi đây được không vậy? Nhỏ Phương lên tiếng làm quen trước. Xin lỗi, mình quen ngồi một mình rồi nên không muốn ngồi chung với người khác. Vũ lịch sự trả lời nhưng thật ra đang cố tình đuổi khéo. Hai nhỏ đương nhiên là hiểu được ý của Vũ liền hậm hực đi về chỗ của mình. Cô chủ nhiệm thấy lớp đã ổn định liền đi ra ngoài. Một lúc sau giáo viên bộ môn vào rồi dẫn cả lớp đi ra hồ bơi học. Khu học bơi của học viện là một khu vực hồ nhân tạo rộng lớn được xây bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp ở trong nước. Có một số ít là người nước ngoài. Tới nơi mọi người liền đi vào phòng thay đồ để thay đồ tắm chuẩn bị học. Một lúc sau nó bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người nó đã thay bộ bikini màu đen. Nó vừa bước ra thì mấy nam sinh đã nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt được. Tuy gương mặt nó do đeo kính nên không đẹp lắm nhưng vóc dáng thì lại chuẩn đến từng cm, khi mặc đồ tắm thì lại lộ ra những đường cong quyến rũ khiến mấy boy xung quanh nhìn muốn chảy nước luôn. Tuyết thì khỏi phải nói, cô mặc trên người bộ bikini màu hồng nhạt, tuy cô không kiêu sa bằng nó nhưng sắc đẹp của Tuyết cũng thuộc loại tuyệt mỹ. Và lại còn pha thêm một chút thuần khiết đáng yêu, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mê mệt người khác rồi. Nó và Tuyết ra tới hồ bơi thì thấy hắn, Vũ và Hào đứng gần đó. Ba người mặc cùng một kiểu quần bơi bó sát tới nửa đầu gối màu đen nhập khẩu từ Australia. Trên người ba người hiện ra vóc dáng hoàn hoàn với cơ bắp rắn chắc mà gợi cảm. Xung quanh đó các nữ sinh luôn dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thèm quan tâm đến những cặp mắt đó, hắn cứ nhìn nó. Thấy trên người nó chỉ mặc một bộ bikini mỏng manh, lại thấy ở xung quanh có nhiều nam sinh nhìn nó là hắn muốn nổi điên lên rồi. Hắn nhanh đi lấy một cái khăn tắm gần đó rồi chạy tới chỗ nó, khoác khăn lên cho nó, che lại những chỗ cần che. Cậu khoác lên đi, hắn nhìn nó nói, không đợi nó trả lời thì hắn đã bỏ đi. Lại chỗ một đám nam sinh gần đó. Các cậu còn dám nhìn nữa tôi móc mắt các cậu đó. Giọng của hắn tuy không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho những người kế bên nghe nhưng trong giọng điệu lại lạnh lẽo như ở Nam Cực và lại có ý cảnh cáo rõ ràng. Mày là gì mà dám ra lệnh cho tụi tao? Nam sinh một lên tiếng nói, tuy nam sinh đó bị khí thế của hắn dọa sợ nhưng cậu ta không thể thua cái tên học sinh nhận học bổng này được. Nếu tụi bây đã không muốn nhẹ nhàng thì tao sẽ cho tụi bây nếm mùi. Hắn không nhịn được nữa rồi, hắn nhất định phải dạy cho mấy tên này một bài học mới được. Cách chương.